anh nhất trọng thưởng, cho nên gã mới vội vàng tới, đúng lúc chạm mặt với Triệu Vân. Triệu Vân chỉ nhìn kẻ này một cái đến nói cũng lười mà vắt thương phóng ngựa lao lên, cây long lân thương đâm ra, phát ra một tiếng sắc bén rít gào xé rách cả không khí. Đáng Khuẩn chỉ thấy một vệt tàn ảnh xẹt qua, gã sợ đến mức vội vàng nâng đại phủ lên đón đỡ, keng một tiếng, mũi thương đâm trúng đại phủ. Đáng Khuẩn chỉ thấy có một sức mạnh cực lớn đánh úp lại, đại phủ trong tay suýt nữa thì rơi xuống. Trong lòng gã thấy căng thẳng vội muốn biến chiêu, không ngờ thương lớn của Triệu Vân đã nhanh hơn lại là một nhát thương nữa đâm tới. Hai ngựa đạp qua trong chốc lát, cây long lân thân trong tay Triệu Vân đột nhiên vừa chuyển về dưới xương sườn giống như một con rắn độc hung hăng đâm vào hông của Đáng Khuẩn. Gã muốn né tránh nhưng không kịp nữa rồi. Cây thương lớn đã đâm thủng áo giáp của gã, xuyên thẳng vào khoang bụng, gã hét thảm một tiếng. Mà Triệu Vân trên lưng ngựa sắc mặt vẫn không đổi, lại rút thương lên phóng thẳng vào sau lưng Đáng Khuẩn. Đáng Khuẩn trên mình ngựa lảo đảo rồi ngã lăn xuống, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị Triệu Vân đâm cho rối tung hết lên, máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, gan cũng chảy ra. Nhưng Đáng Khuẩn vẫn chưa tắt thở, cơn đau đớn khiến gã gào rú lên thảm thiết, nhưng cơ thể không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Người nào tin mắt nhìn là biết người này chết chắc. Còn Triệu Vân thì như thể chuyện này chẳng có gì liên quan đến mình, vội vùng thúc ngựa xông vào đám người, cây thương cứ phun ra rồi lại nuốt vào sáng loáng, một đường xung phong, lại có hơn 20 lão khương nữa lại ngã xuống. Đi được khoảng 4,5 dặm, từ xa đã nhìn thấy một đội nhân mã đang tiến lên, nhìn cách ăn mặc của đối phương, Triệu Vân biết đó là Bạch Hổ Khương binh. Hắn càng không hề do dự mà lập tức tiến lên, trảo điện phi hoàng như một tia chớp nhảy vào trong đám binh lính kia. Bạch Hổ Văn đang hưng phấn tiến lên hội hợp với Hòa Mang Trung, không ngờ Triệu Vân lại đuổi giết từ phía sau lên. Gã ta hoảng sợ vội vàng la lớn, ngăn y lại cho ta, đừng tha cho tên hán cẩu này. Mười mấy tên Bạch Hổ Khương binh thúc ngựa đi lên, chỉ có điều chưa đợi Triệu Vân ra tay, Thỉ Phong Kỵ đã bao vây lấy chúng. Triệu Vân không giảm tốc độ mà tiếp tục phóng ngựa đuổi theo, Bạch Hổ Văn thấy đã không thể thoát được, vội quay đầu ngựa sánh đao nghênh chiến với Triệu Vân. Đại đao trong tay người này cũng không nhẹ, khoảng 30 kg, chỉ có điều sau khi xoay ngựa chiến ba hiệp với Triệu Vân thì Triệu Vân ở trên lưng ngựa chuyển thương sang bên tay trái, rồi lại lấy ra một cây tiểu thương trong túi, lúc hai ngựa đạp qua liền vẫy tay lên ném, Bạch Hổ Văn chết ngay tại trận. Lúc này, một viên tướng Khương hung tợn đâm mâu tới, Triệu Vân ở trên mình ngựa nghiêng mình tránh được một mâu của đối phương, lấy tay kéo sau áo đối phương, vốn dĩ hắn muốn kéo đối phương từ trên lưng ngựa xuống. Lại không ngờ tay lấy được một vật cực kỳ rắn chắc, trong lòng Triệu Vân sửng sốt, lập tức dùng sức, chỉ thấy một đường lạnh sắc bén xẹt qua, tên tướng Khương kia lập tức đầu một nơi thân một nẻo, chiến mã kéo một tử thi không đầu, bộp một cái xác chết rơi xuống đất. Còn trong tay Triệu Vân thì lại xuất hiện một thanh đao kiểu dáng vô cùng đẹp, dưới ánh lửa chiếu rọi, trên thân thanh đao đó hiện ra hoa văn cuộn sóng, hàng quang trên lưỡi đao lưu chuyển, khí lạnh bức người. Chưa xong còn tiếp. Chương 472, Đại Thắng, 1, tướng Khương tên là Lân Đới, không phải là Thiêu Đương Lão Khương, người này thuộc bộ tộc Khương Tây, quanh năm hoạt động ở khu vực phía Nam Hà Tây Thông với lưu vực sông Thông Thiên, là một tên giặc Khương rất nổi tiếng ở khu vực này. Kha Nhất nghe nói người này như vậy liền phái người đi mời. Vừa đúng lúc người này vừa mới đi cướp bóc được của một đội thương nhân, mà đội thương nhân đó lại thuộc Tây Khương Đại Hào, Tây Khương Đại Hào kia nằm ở cửa núi Côn Lôn. Là hào cường người Khương thuộc địa khu cửa núi Côn Lôn, trong nhà có đến mấy ngàn nô bộc. Mặc dù khu đó chỉ có một vài bộ lạc Tây Khương nhưng kẻ địch cũng không dám tới. Lân Đới tuy ngang ngược, ngông cuồng nhưng cũng hiểu đắc tội với Tây Khương Đại Hào sẽ có kết cục thế nào, cho nên sau khi được Kha Nhất mời, người này không hề từ chối mà rời khỏi sông Thông Thiên đi vào làm khách của Thiêu Đương. Thanh đao trong tay của Triệu Vân chính là đao thép rồng do chính Tây Khương Đại Hào kia phái người đến Tây Vực thu mua được. Đao thép rồng thực tế chính là đao Damascus của đời sau, được sản xuất ở vương triều Ba Tư. Còn thời Đông Hán, tiếng Ba Tư phát âm là Ban Nại, dịch ra có nghĩa là thép rồng. Đao Damascus ở cuối thời Đông Hán cũng không được nhiều người biết đến, đặc biệt là ở khu vực Trung Nguyên rất ít người biết. Tây Khương Đại Hào kia cũng là vô tình nghe nói có loại đao thép rồng này vì thế đã bỏ ra một số tiền lớn, mời thợ thủ công nổi tiếng Ba Tư làm cho, đao có thể chém sắc như chém bùn. Đáng được gọi là một thanh bảo đao. Lân Đới sau khi có được thanh đao này vô cùng mừng rỡ, y lấy thứ khác tặng cho Kha Nhất, chỉ giữ lại thanh bảo đao này, vốn dĩ là để lần này đánh lén bộ lạc Đường để lập nhiều công lao, không ngờ lại gặp Triệu Vân trên chiến trường, thanh bảo đao cũng bị rơi vào tay của Triệu Vân. Nhìn thanh bảo đao này Triệu Vân ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng gì thì hai gã tướng Khương đã xông đến trước mặt. Một người trong đó nâng mâu đâm về phía Triệu Vân. Triệu Vân vung đao lên theo bản năng, răng rắc một tiếng đã chặt gãy cây trường mâu trong tay tên tướng Khương kia. Triệu Vân ngẩng người ra mừng rỡ, thừa dịp đó tay trái giơ thương lên mà đâm khiến cho tên tướng Khương kia ngã ngựa. Triệu Vân như một con hổ điên, một tay cầm thương một tay cầm đao đấu đá lung tung trong loạn quân. Thương đâm, đao chém, người ngựa đi qua thì nơi đó là một cảnh thi tàn dưới đất. Triệu tướng quân cứu ta, có tiếng của đứa trẻ con vọng lại. Triệu Vân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cậu bé bị trói chặt trên mình ngựa, hai gã lính Khương đang đánh về phía cậu ta. Triệu Vân nhận ra cậu bé này chính là Đường Câu, con trai của Đường Đề. Hắn vội thúc ngựa lên chém chết hai gã lính Khương kia rồi sau đó vung đao chặt đứt dây thừng trên người Đường Câu. Tiểu vương tử đi theo ta. Đường Câu không chậm trễ nhặt một cây đao dưới đất rồi nhảy lên mình ngựa. Chúng ta đi. Triệu Vân lớn tiếng hô, dẫn đầu xông ra ngoài. Lúc này lão Khương đuổi theo từ bốn phương tám hướng. Triệu Vân thấy chúng hung hăng liền thu đao thép rồng lại, vung thương lớn trong tay như vũ bão, quanh người được bao bọc từng đạo ngân thương, phóng ngựa lao ra ngoài. Những nơi đi qua đều có lão Khương rơi xuống ngựa kêu la thảm thiết không ngừng, liều chết xông ra từ trong đám loạn quân, Triệu Vân quay đầu lại mới phát hiện ra là Đường Câu không đuổi kịp. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả chỉ còn lại có hơn 30 thỉ phong kỵ đi theo. Ác khí trong lòng nổi lên, Triệu Vân thúc ngựa quay lại. Xa xa đã nhìn thấy Đường Câu được hơn 10 thỉ phong kỵ bảo vệ vẫn đang ở sâu trong vòng vây. Tiểu vương tử đừng sợ, có ta đến cứu đây. Triệu Vân hét lớn rồi quay lại. Sau khi giết khiến đám lão Khương đang vây khốn phải lùi lại. Triệu Vân thấy khắp nơi vẫn có lính Khương xông tới, trong lòng không khỏi căng thẳng. Triệu tướng quân mau nhìn xem, bên kia là chú chi. Đường Câu ở trên lưng ngựa chỉ ra. Triệu Vân nhìn theo chỉ thấy một đội lính Khương trong đám loạn quân đang ép tới. Một cây đại kỳ tung bay phấp phới, trên đại kỳ có buộc ba cái đuôi cáo màu đỏ. Trong đầu Triệu Vân đột nhiên hiện lên từng câu của Lưu Sấm, bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc bắt vua trước. Triệu Viên bỗng dục trảo điện phi hoàng, tiểu vương tử đi theo. Hắn một tay thì giơ thương, một tay vung đao thép rồng liều chết xông lên thẳng về phía đại kỳ của chú Chi. Chú Chi không thể ngờ được rằng trong tình trạng này rồi mà Triệu Vân còn dám phản kích, đầu tiên là y ngẩn ra, sau đó trong lòng lại tức giận đùng đùng, tên tướng quân nhà Hán này thật quá bừa bãi, nghĩ đến đây, chú Chi liền xách đao lên trước. Không ngờ giao chiến với Triệu Vân được 5-6 hiệp, Triệu Vân thừa lúc gã có sơ hở mà vung đao đánh xuống, đao thép rồng không tốn một chút sức lực nào mà chém đại đao trong tay gã đứt làm đôi, đại đao thuận thế đâm thủng cả áo giáp của gã, xẻ một đường máu trước người. Máu tươi lập tức chảy ra, chú Chi kêu lên thảm thiết mà ngã ngựa. Đường Câu lập tức thúc ngựa tiến lên đâm cho gã một thương. Triệu Vân xông đến trước mặt vung đao chém gãy đại kỳ. Thấy chú Chi bị giết, lão Khương lập tức đại loạn. Đường Câu nhặt lá cờ treo ba cái đuôi cáo màu đỏ xuống, hai tay giơ lên đỉnh đầu đưa cho Triệu Vân. Tiểu vương tử, cậu. Hôm nay tướng quân giết chết tiểu soái lão Khương, đuôi cáo này là vinh quang cao nhất của tướng quân. Hóa ra người Khương có một tập tục, đuôi cáo này cũng giống như lâm trận cướp cờ vậy, là một vinh quang. Nếu như lúc trước Đường Câu tôn kính Triệu Vân bởi vì hắn là người Hán thì bây giờ cậu ta tôn kính Triệu Vân là thực sự xuất phát từ tấm lòng. Triệu Vân cũng không khách sáo, cầm đuôi cáo ra treo trên cổ của trảo điện phi hoàng. Ngựa trắng, lông đỏ trong bóng đêm quả là bắt mắt, cái này cũng như là dấu hiệu của Triệu Vân, hắn đi đến đâu là ở đó lão Khương nhanh chóng rút lui đến đó. Dưới sự phối hợp của Đường Câu, Triệu Vân dẫn người liều chết xông lên, bên cạnh dần dần có mấy trăm thanh niên cường tráng của bộ lạc Đường Đề tụ lại. Lúc này mưa đã tạnh. Phía chân trời lộ ra một màu sáng bạc, Triệu Vân bảo vệ Đường Câu và đám dân Khương vừa đánh vừa lui từ từ lui về hướng Trác Lăng Hồ. Lúc gần đến Trác Lăng Hồ thì lại nghe thấy tiếng chân ầm ầm phía sau, hóa ra sau khi bọn Tiểu Vương Thiêu Đương biết được tin chú Chi bị giết liền vội vàng tập kết binh mã đuổi đến đây. Dưới ánh bình minh, Thiêu Đương lão Khương đánh đến như cơn thủy triều, sắc mặt của Triệu Vân hơi đổi, hắn ghìm chặt chiến mã lớn tiếng quát, tiểu vương tử dẫn theo người già, phụ nữ và trẻ em đi trước đi, ta cản phía sau. Đường Câu có vẻ không vui lớn tiếng nói, đây là chuyện của bộ lạc Đường Đề. Triệu tướng quân vì cứu chúng tôi mà đã chinh chiến cả một đêm, bây giờ quân giặc lại xâm phạm, ta là con trai của Đường Đề sao có thể thấy vậy mà bỏ chạy. Dũng sĩ bộ lạc Đường Đề, bày trận theo ta. Đường Câu này là một thiếu niên rất có tâm huyết. Triệu Vân nhìn cậu ta một lát, sau đó cũng không khuyên nữa mà giơ hoành thương lên nhìn về phía trước. Dưới ánh bình minh, lão Khương đuổi đến càng lúc càng gần hơn. Ngược lại Triệu Vân càng bình tĩnh, rút một mảnh vải trắng ra cuốn lên tay rồi sau đó lau vết máu khô trên cán thương. Lúc này cả người hắn đã thấm toàn máu, như một huyết nhân vậy. Cả một đêm chém giết, Triệu Vân tại tứ chi hà thủ bảy vào bảy ra, chém giết tướng Khương là hơn 100 người, binh lính thì vô kể. Thực sự là lúc này hắn đã có cảm giác mệt mỏi, nhưng là sứ giả của Lưu Sấm, trong tình huống này Triệu Vân tuyệt đối sẽ không rút lui. Mỗi lời nói hành động của hắn đều là đại diện cho vinh quang nhà Hán, binh mã lão Khương chỉ còn cách đám Triệu Vân 500 mét. Từ đằng xa đột nhiên lại có tiếng kèn kêu lên. Một đội binh mã từ trong Trác Lăng Hồ lao ra, nhìn từ xa phải đến mấy ngàn thiết kỵ che cả một vùng đất, viên đại tướng cầm đầu cũng chính là Y Kiện Kỵ Thiếp. Còn bên cạnh anh ta là một người thanh niên chưa đến 30 tuổi, nhìn rất oai hùng. Là Bạch Mã Câu, Đường Câu nhìn thấy rõ người thanh niên kia, tức thì liền reo lên. Mà lúc này, đám truy binh lão Khương cũng dừng lại. Màn Trung nhìn thấy viện quân của bộ lạc Đường Đề đến liền hoảng sợ không dám đuổi theo tiếp nữa. Chỗ này là Tứ Chi Hà Thủ, là địa bàn của Đường Đề, bộ lạc xung quanh cũng phần lớn là Thiên Lôi Đường Đề chỉ đâu thì đánh đấy. Bây giờ họ đã có viện binh, cũng chính là bên Đường Đề đã có được thông báo rồi, vốn dĩ chúng định đánh lén bộ lạc Đường Đề nhưng bây giờ xem ra là hơi khó thành công. Màn Trung cũng không phải kẻ lỗ mãn, y thấy tình huống như vậy cũng không dám tái chiến nữa, cho dù lực lượng trong tay có chiếm thế thượng phong, nhưng đang ở Tứ Chi Hà Thủ. Bạch Mã Câu là ai? Triệu Vân nghi hoặc liền thấp giọng hỏi, Đường Câu vội trả lời, Bạch Mã Câu chính là con trai của Bạch Mã Khương Đại Nhân Dương Đằng tại Dân Sơn, tên là Dương Câu. Anh ta hơn ta mấy tuổi, là người nổi tiếng ở Dân Sơn và Tây Khuynh Sơn, cha ta và Dương Đằng Đại Nhân có mối quan hệ rất tốt. Chỉ có điều không biết là sao Bạch Mã Câu lại chạy đến đây. Người Khương thích được gọi theo họ. Ví dụ như Bạch Hổ Văn, họ là Bạch Hổ, họ của Kha Nhất là Thiêu Đương. Họ của Đường Đề là Tắc Thị Lư Thủy. Cho nên, lúc Đường Câu gọi Dương Câu, theo thói quen cũng gọi là Bạch Mã Câu. Lưu Thủy Câu, ngươi có sao không? Từ xa Dương Câu đã lớn tiếng hô lên, Đường Câu vội thúc ngựa lên đón. Lúc này Y Kiện Kỵ Thiếp đi đến bên cạnh Triệu Vân. Thấy cả người hắn toàn là máu như một huyết nhân thì cũng không khỏi hoảng sợ, Tử Long đại ca. Y Kiện Kỵ Thiếp không cần đuổi theo nữa. Triệu Vân không để Ý Kiện Kỵ Thiếp nói tiếp, liền lớn tiếng nói, viện binh lão Khương ở phía sau, binh lực rất mạnh, lúc này chúng ta không thể địch nổi, hãy rút lui về Trác Lăng Hồ trước đã. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ an toàn cho bộ lạc Đường Đề, chứ không phải khoe uy phong nhất thời. Ý Kiện Kỵ Thiếp và Đường Câu có vẻ không cam lòng, nhưng cũng biết Triệu Vân nói đúng. Dương Câu tắt nghe Đường Câu giới thiệu xong đặc biệt nhìn vào lông cáo trên cổ con trảo điện phi hoàng của Triệu Vân, ánh mắt tỏ rõ sự kính nể. Anh ta cũng tán thành ý kiến của Triệu Vân, vì thế đã đi lên khuyên bảo Đường Câu. Lần này Dương Câu đến cũng là bất ngờ, lúc anh ta ở Thiêu Qua Khương gặp được Đường Đề, liền báo cho ông ta biết gần đây lão Khương có điều động binh mã rất lạ, khiến Gia Cát Quân sinh lòng cảnh giác, dưới lời khuyên của Gia Cát Quân, Đường Đề thôi không tiếp tục đi du thuyết nữa. Ông ta đang triệu tập các đại nhân của các bộ lạc Trác Lăng Hồ lại, cùng nhau khởi sự, sau đó Dương Câu dẫn thuộc hạ xuất phát đến Tứ Chi Hà Thủ trước. Không ngờ trên đường gặp phải Trị Vô Đới rút lui đến Trác Lăng Hồ nên mới biết bộ lạc Đường Đề đang gặp biến cố, sau đó gã lại dẫn người đến cứu viện, trên đường cùng hội hợi với Vu Đồ và Y Kiện Kỵ Thiếp, hai bên lập tức hợp binh gấp rút tiếp viện cho Triệu Vân. Lư Thủy Câu, bây giờ không thể hành động lỗ mãn được, đợi Đại Vương trở về rồi chúng ta tính tiếp. Chương 473, Đại Thắng, 2, Lão Khương đánh lén không làm cho Đường Đề sợ hãi mà ngược lại càng khiến ông ta càng thêm căm tức hơn. Lần này bộ lạc Đường Đề bị đánh lén hậu quả có hơi thê thảm và nghiêm trọng, có khoảng hơn 3.000 người bị lão Khương bắt và sát hại, dê, bò bị cướp nhiều vô số. Nhưng nguyên khí của bộ lạc vẫn chưa bị tổn thương, lúc mà Triệu Vân phản kích thì bộ lạc Đường Đề cũng nhanh chóng có phản ứng bảo vệ toàn bộ tài sản. Ngày hôm sau, Đường Đề dẫn quân đến Trác Lăng Hồ, nhìn thấy bộ lạc của mình như vậy thẹn quá thành giận đồng thời ông ta cũng đã cảm thấy sự lo lắng. Đã là giữa thu. Hà Hoàng sắp vào những ngày đông giá rét, tổn thất về dê bò, lương thực khiến bộ lạc Đường Đề lâm vào cục diện khó khăn. Nếu không được bổ sung đầy đủ, mùa đông này cả bộ lạc sẽ tan tác, Đại vương không cần phải lo lắng, quân sư nhà ta đã sớm chuẩn bị lương thảo, đủ để giúp đại vương vượt qua những ngày đông giá rét này. Gia Cát Quân thấy tình hình như vậy vội vàng an ủi Đường Đề. Đường Đề nghe câu nói này của y, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tây Lương đồng ý ủng hộ thì ông ta tin chắc rằng sẽ vượt qua mùa đông này, nhưng ngọn lửa giận trong lòng ông ta lại càng mãnh liệt hơn, cơn thù hận đối với lão Khương cũng lớn dần hơn. Lần này Thiêu Đương làm quá độc ác, nếu không có Triệu Vân cứu viện đúng lúc thì e rằng cả bộ lạc của ông ta đã bị lão Khương tiêu diệt rồi. Nếu như lúc trước Đường Đề còn có chút tình cảm thì sau khi xảy ra chuyện này ông ta cũng hiểu rằng giữa mình và lão Khương đã sớm thành nước với lửa. Kha Nhất muốn thống nhất Hà Hoàng còn Đường Đề lại hy vọng được tự chủ. Giữa hai người có sự khác nhau. Nếu Kha Nhất đã độc ác như vậy thì Đường Đề cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Xin Tử Hành hãy bẩm báo với Hoàng Thúc, nói Lư Thủy Thập Lục Hồ ta đồng ý chịu quy phục và giáo hóa, nghe theo sự điều khiển của Hoàng Thúc. Luận về thực lực chắc chắn rằng Đường Đề không phải là đối thủ của Kha Nhất. Cho dù ông ta có liên thủ các bộ lạc ở Tứ Chi Hà thủ lại cũng khó mà có thể ngăn cản được sự tấn công của lão Khương. Mặc dù Lưu Sấm muốn ông ta quy thuận và chịu giáo hóa, nhưng vẫn đồng ý để người Khương được tự do, đồng thời còn trợ giúp cho họ có cuộc sống hưởng thụ. Nếu binh Tây Lương có thể vào Hà Hoàng, dựa vào vũ khí hoàng mỹ của họ, chắc chắn sẽ chống lại được Kha Nhất. Ba ngày sau ta triệu tập Lư Thủy Thập Lục Hộ ở Trác Lăng Hồ. Nếu không đến thì từ nay về sau sẽ là kẻ địch của Đường Đề ta. Gia Cát Quân cười trong lòng rất vui, nhưng y vẫn không thể hiện ra mặt, mà nhẹ nhàng khuyên nhủ Đường Đề. Lần này nếu không phải Tử Long tướng quân ra tay tương trợ, chỉ e hơn 5 vạn dân trong bộ tộc của ta đã chết trong tay Kha Nhất. Xin Tử Hành hãy báo với Hoàng Thúc, cho dù Đường Đề ta còn hơi thở cuối cùng cũng sẽ không cho Kha Nhất kia điều binh đến Kim Thành dù chỉ một người. Mục đích liên hợp với Đường Đề đó chính là phải ngăn cản Thiêu Đương lão Khương. Hàng toại một cây gỗ chống vững Kim Thành, chắc hẳn cũng không còn lâu nữa Mã Siêu sẽ công chiếm được Kim Thành. Gia Cát Quân nhẹ nhàng gật đầu, có câu nói này của Đại Vương, chắc chắn Hoàng Thúc sẽ rất vui. Phủ Tư Không, Hứa Đô. Tào Tháo ngồi trên ghế thái sư nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng ở đại sảnh thì lại có người đang đứng nghiêm thao thao bất tuyệt bẩm báo sự tình với Tào Tháo. Sắc mặt của Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục và đám người Đổng Chiêu ở hai bên đại sảnh cũng nghiêm trọng. Lặng im nghe người kia báo cáo, vốn dĩ, hàng toại cố thủ ở huyện Kim Thành, muốn kéo dài thời gian đợi viện binh của Thiêu Đương lão Khương đến. Nhưng hành động lần này của Thiêu Đương lão Khương lại quá kịch liệt, không những chọc giận người cầm đầu Lư Thủy Hồ là Đường Đề mà còn khiến cho người Khương Bạch Mã ở Tây Khuynh Sơn cũng cảm thấy bị uy hiếp, cho nên họ đã xuất binh tương trợ. Bây giờ toàn bộ Hà Hoàng đã lâm vào rối loạn. Đường Đề đã đề xướng hội minh ở Hà Hoàng. Ngoài Lư Thủy Thập Lục Hồ tỏ vẻ đồng ý cùng chống lại lão Khương ra thì thập nhị chủng Khương ở Tây Khương cũng đều hưởng ứng. Lão Khương thế lớn nhưng lại bị kẹp ở cốc địa Hà Hoàng không thể gấp rút tiếp viện cho hàng toại. Ba ngày trước Mã Siêu công phá huyện Kim Thành, chém chết cấp dưới Trình Ngân, lương hưng của hàng toại, đại quân Tây Lương đã công phá được hai huyện Chi Dương và Doãn Nhai. Hiện giờ Mã Siêu lệnh cho tộc đệ Mã Đại làm tiên phong, đồn trú tại bờ Nam Hoàng Thủy. Hàng toại năm lần bảy lượt cầu xin Vi Đoan cứu giúp nhưng Vi Đoan cứu mãi chậm chạp không chịu xuất quân. Hàng toại rơi vào đường cùng lại phái người tới Trường An khẩn cầu Tư Không viện binh, ánh mắt của Trình Dục đang nhìn Tuân Úc. Sau khi đánh xong trận ở Ký Châu, Trình Dục cũng biết là khả năng bày mưu tính kế của mình không bằng Tuân Úc. Trước đây, ngũ đại chủ mưu của Tào Tháo vẫn chưa phân hạng. Nhưng bây giờ, Quách Gia đã bị Lưu Sấm bắt đi, nhốt trong phủ đại tướng quân ở Yến Kinh. Giả Hữu Phụng lệnh Tào Tháo gấp rút thi hành nhiệm vụ, cho nên lần này không tới tham gia thương lượng được, Trình Dục và Tuân Du chiến thuận tài giỏi mà không phải ở bố cục. Hiện tại, thế cục Lương Châu đang hỗn loạn như vậy cũng khiến cho Trình Dục không thể không chờ Tuân Úc bày mưu tính kế được. Đột nhiên Tào Tháo nói, sao dưới trướng của Sấm Nhi lại nhiều mãnh tướng đến vậy? Mắt ông ta lại sáng lên mơ hồ tỏ ra hâm mộ, ta cũng có biết một chút về Triệu Vân này. Năm đó ta chinh phạt Từ Châu. Đào Khiêm mời Lưu Bị đến, Triệu Vân đó là một gã chủ kỵ dưới trướng của Lưu Bị, nhưng trong cuộc chiến Từ Châu, người này chưa từng xuất chiến cho nên ta cũng không để ý, không ngờ người này càng ngày càng mạnh, dẫn theo hơn 100 kỵ binh cứng trắng chống lại mấy ngàn binh mã của lão Khương, lại còn chém chết cả chú Chi. Đáng tiếc quá, người này là anh vợ của Sấm Nhi, muốn mời người này e là không thể. Nghe thấy Tào Tháo nói vậy mọi người liền im lặng. Mọi người không ngờ là Tào Tháo lại chú ý đến Triệu Vân. Triệu Vân ở Tứ Chi Hà Thủ, chém chết hơn 100 tướng Khương trong đám loạn quân, đám sĩ tốt chết vô số kể. Người Khương gọi Triệu Vân là Thượng Tướng Quân, làm cho ở Hà Hoàng và Tây Lương Khương Hồ không ai là không biết kỳ danh của Triệu Vân. Hơn nữa Triệu Vân lại là em vợ của Mã Siêu cũng làm cho địa vị của Lưu Sấm ở Tây Lương càng được nâng cao. Sau trận chiến Tứ Chi Hà Thủ, trên vùng thượng du của sông Thiên Thông, Hưu Chư Các Vương Lương Nguyên Bích chiếm cứ núi Đôn Hoàng, Tam Nguy cũng phái người tới Võ Uy bày tỏ sự thần phục với Mã Siêu. Nhánh Hưu Chư Cách này không phải là đô giả Hưu Chư Các mà năm đó theo Mã Siêu đến Tây Vực, mà lại là một nhánh bộ lạc Khương Hồ độc lập. Tính tình của Lương Nguyên Bích kiêu ngạo, dù là Mã Đằng lúc quản lý Tây Lương cũng phải có mấy phần cúi đầu. Nhưng bây giờ, Tào Tháo nói đến đây đột nhiên lại chuyển đề tài, trầm giọng hỏi, này Mã Siêu tiểu nhi tấn công Kim Thành, một khi Kim Thành thất thủ, toàn bộ Tây Lương sẽ rơi vào tay Mã Siêu, hơn nữa Sấm Nhi lại lôi kéo Lư Thủy Hồ, nếu nắm được cốc địa Hà Hoàng này trong tay thì có thể uy hiếp Võ Đô bất cứ lúc nào. Vi Đoan lần này khó qua rồi, mặc dù lúc trước Hàn Toại có phần không đúng nhưng chuyện cũng có nguyên nhân của nó. Vi Đoan ngồi nhìn không cứu, Hàn Toại ắt sẽ chết. Nếu Hàn Văn Ước bị Mã Siêu giết chết, cả Tây Lương sẽ bị Mã Siêu khống chế hoàn toàn. Còn Sấm Nhi thì không cần tốn sức cũng nắm được Tây Lương trong tay, đến lúc đó sẽ khống chế được cả Lương Châu. Nói đến bước này thì ý đồ của Tào Tháo đã rất rõ ràng. Trình Dục và Tuân Du cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ý của Tào Tháo chính là phái binh về Lương Châu, nhưng, vẻ mặt của Tuân Úc vẫn trầm mặc vẫn bao phủ một màu nghiêm trọng. Văn Nhược, sao người không nói gì? Tuân Úc ngẩng đầu lên do dự rồi hạ giọng nói, từ trước đến nay Lương Châu có tính bài xích rất cao, không muốn bị người ngoài khống chế. Trước đây, Nguyên Thường phải tốn mấy năm mới liên lạc được với nhân sĩ Lương Châu. Nay Nguyên Thường đã làm tù binh của Lưu Sấm, mạng lưới của y tất nhiên sẽ bị Lưu Sấm sử dụng. Vả lại trước đó Lưu Sấm cướp được Hà Đông đã khiến cho đám người Vi Đoan sinh ra nể sợ, chứ không thân cận giống Tư Không trước đây. Bá Nho đại tài, chỉ có tính tình thanh cao chứ không hòa hợp được như Nguyên Thường. Y trấn thủ Quan Trung, đám người Vi Đoan ủng hộ còn có thể, nhưng nếu vào Lương Châu khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp giữa y và kẻ sĩ Lương Châu, Tư Không có ý cứu Hàn Toại là hợp lý nhưng tuyệt đối không thể xuất binh tương trợ. Phải để một người vào Lũng Tây thảo luận với Vi Đoan, để y xuất binh là thỏa đáng nhất. Nếu như mạo muội xuất binh, với tâm tính của Vi Đoan sẽ khó tránh khỏi sinh lòng nghi kỵ. Đến lúc đó khả năng xảy ra sẽ hoàn toàn ngược lại. Tuân Úc cũng đồng ý việc cứu Hàn Toại nhưng không đồng ý để Tào Tháo xuất binh. Tào Tháo nhăn mày lại có vẻ khó xử. Thế của Mã Siêu hiện nay ở Kim Thành rất mạnh, chưa biết chừng một lúc nào đó Hàn Toại kia không thể chống đỡ nổi sẽ bị Mã Siêu làm hại. Đây chắc chắn không phải là kết quả mà Tào Tháo mong muốn, lão lại càng hy vọng Hàn Toại có thể sống sót khống chế được Lưu Sấm, duy trì thế thăng bằng hiện tại. Tiếc là Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không ngồi im, hắn muốn có được Quan Trung thì tất sẽ nắm Lương Châu trước. Nhìn hành động trước mắt, rất có thể Chung Diêu đã quy thuận Lưu Sấm. Nếu không phải như vậy thì Lưu Sấm cũng không thể có được sự ủng hộ của Vi Đoan. Những kẻ sĩ Lương Châu đó lại càng không thể cống hiến cho Lưu Sấm. Đột nhiên Tào Tháo có cảm giác thời gian không đợi ta, Lưu Sấm từng bước giành thắng lợi ở Ký Châu, cướp lấy Hà Đông. Rồi sau đó hắn lại hòa hoãn với Tào Tháo rồi từ trong bóng tối làm Lương Châu rung chuyển. Đây chính là không muốn cho ta có cơ hội để thở mà. Tào Tháo biết rõ đây là Lưu Sấm đang bức lão phải tăng binh đến Lương Châu, nhưng ban nãy Tuân Úc lại nói như vậy, nếu y xuất binh đến Lương Châu tất sẽ khiến đám người Vi Đoan sinh lòng bất mãn, thậm chí là phản chiến. Cuộc chiến Ký Châu Tào Tháo đã tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Lão vốn định ổn đầu trận tuyết một chút nhưng Lưu Sấm lại không chịu đồng ý. Là xuất binh hay không xuất binh đây? Trong lòng Tào Tháo cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Một lúc lâu lão trầm giọng hỏi, theo Văn Nhược người nào đi sứ Lương Châu là tốt nhất, đúng lúc này Tào Chân ở bên vẫn chưa nói gì thì đột nhiên mở miệng, chủ công, tuy Văn Nhược tiên sinh nói có lý nhưng trên chiến trường thế cục thay đổi khôn lường, cho dù chủ công phái người đến thảo luận với Vi Đoan thì có đảm bảo được cuộc chiến này không có sự thay đổi hay không? Cháu nghe nói, Mã Mạnh Khởi kia rất dũng mãnh và thiện chiến, còn Hàn Toại mạnh nhất là dựa vào Thiêu Đương Lão Khương nay lại bị Lư Thủy Hồ kẹp ở địa cốc Hà Hoàng. Kim Thành vốn là nơi cằn cỗi. Ngoài không có ai giúp, trong thì không có lương thảo, Hàn Toại sẽ đi chống đỡ sao? Đừng đợi cho đến khi Vi Đoan đồng ý xuất binh thì Kim Thành bị phá rồi, hối hận cũng không kịp. Tào Chân là cháu của Tào Tháo, xưa nay rất khiêm tốn, hôm nay đột nhiên gã lại nhảy ra nói chuyện cũng khiến cho Tào Tháo giật mình. Lão rất vui vì thế hệ đời thứ hai của họ Tào đã bắt đầu thể hiện tài hoa. Trước đây chỉ có Hạ Hầu Thượng và Tào Bằng nhưng còn xa vẫn chưa đủ. Bây giờ lại có Tào Chân xuất hiện cũng khiến cho Tào Tháo được tăng thêm lòng tin rất nhiều. Tào Chân nói rất có ý, chiến tranh thiên biến vạn hóa không ai có thể đảm bảo được điều gì. Hàn Toại kia có thể kiên trì đến lúc Vi Đoan đồng ý xuất binh tương trợ. Nếu Hàn Toại không kiên trì được đến lúc Vi Đoan xuất binh, thì phải làm sao? Mã Siêu kia chắc chắn sẽ không cho Hàn Toại bất cứ cơ hội nào, huống chi là bên cạnh y còn có một Từ Thứ, chuyện này thực sự là khó giải quyết. Ngay lúc này Tào Tháo cũng không thể ra được quyết định, một lần nữa ánh mắt lại nhìn về phía Tuân Úc. Văn Nhược, Tử Đan nói cũng không phải là không thể. Chương 474, Đại Thắng, ba thực ra Tuân Úc cũng đang ở trong hai cái khó này. Sao ông ta lại không biết chiến tranh luôn thiên biến vạn hóa chứ? Nhưng ông ta thực sự lo lắng nếu Tào Tháo mạo hiểm xuất binh sẽ làm cho toàn bộ sĩ tộc Lương Châu sẽ phản kháng. Đến lúc đó Lưu Sấm sẽ có đầy đủ lý do để nhúng tay vào. Tuy hiện tại Lưu Sấm đã nhúng tay vào Lương Châu nhưng dù sao vẫn còn mang danh Mã Siêu, bản thân hắn thì vẫn chưa thực sự đặt chân đến được. Điều này cũng nói rõ, Lưu Sấm cũng có cùng một mối lo là sẽ kích động làm cho các sĩ tộc Lương Châu sinh ra địch ý, cho nên mới để Mã Siêu ra mặt. Nếu Tào Tháo xuất binh thì Lưu Sấm cũng có đầy đủ lý do để xuất binh. Nghe nói Lưu Sấm đã bố trí xong ở Sóc Phương, sau khi 30 vạn quân Hắc Sơn vào chiếm giữ Sóc Phương đã bổ sung cho sự thiếu hụt lớn về dân số ở Sóc Phương. Đồng thời cũng giúp cho việc tăng cường mối liên hệ giữa Tịnh Châu và Lương Châu, 8.000 quân Hắc Sơn trú ở phía Bắc Thạch Thủy, Sơn Khẩu. Bề ngoài thì là để phòng Hung Nô ở Mạn Bắc đánh lén nhưng thực ra là để đảm bảo cho Tịnh Châu và Lương Châu được thông suốt. Giả tâm của Lưu Sấm đã rõ ràng. Hắn đang như rổ rình mồi Lương Châu, cũng đang nhầm ngó cả Quan Trung. Tào Tháo xuất binh hay là thuyết phục Vi Đoan xuất binh đây? Ánh mắt của Tào Tháo tập trung vào Tuân Úc cũng làm cho Tuân Úc nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới phải. Một lúc lâu sau Tuân Úc mới đứng lên nói, Tử Đan nói đúng là rất có lý, nhưng lòng của kẻ sĩ Lương Châu đang mâu thuẫn không thể không đề phòng được. Với cách nhìn của thuộc hạ nên phái người đi thảo luận với Vi Đoan. Mượn núi Phạm Đình, cho đóng binh mã tại Ngõa Đình Quan, từ đó sẽ khiến Mã Siêu không thể không nể sợ, không thể không phòng ngự. Đồng thời Tư không có thể tiếp tục thảo luận với Vi Đoan để cho y xuất binh cứu viện cho Hàn Toại. Như vậy, nếu Vi Đoan không muốn xuất binh, lúc mà Hàn Toại không thể ngăn cản nổi nữa thì Tư không sẽ ra mặt ứng biến. Đây là kế rung cây dọa khỉ, tác dụng uy hiếp sẽ lớn hơn nhiều. Tào Tháo sáng mắt lên, gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý. Kế này của Tuân Úc đúng là rất tuyệt, vừa không làm Vi Đoan kích động lại có thể kiềm chế được Mã Siêu. Nhưng phái người nào đi lũng tay cho hợp lý đây? Tuân Úc suy nghĩ một chút rồi nói, ngày trước Thái úy Hoàng Phủ Tung đức cao vọng trọng, được kẻ sĩ Lương Châu tôn kính. Hơn nữa tổ tịch của Hoè Lý Hầu là An Định Lương Châu, Thái úy Hoàng Phủ đã mất, dưới trướng chỉ còn một con trai là Hoàng Phủ Kiên Thọ, nay làm quan ở Lạc Dương. Tư không có thể bảo người này đi sứ Lương Châu. Lấy cái danh của Thái úy Hoàng Phủ, có lẽ Vi Đoan cũng không đến nỗi không nể mặt Hoàng Phủ Kiên Thọ. Chỉ cần Tư không có thể phái binh mã vào đóng trú ở Lương Châu thì chắc chắn Lương Châu sẽ có đường vòng sống sót, việc này ngoài Hoàng Phủ Kiên Thọ ra không ai có thể làm được. Hoàng Phủ Kiên Thọ. Tào Tháo thốt lên, nhớ năm đó, sau khi Đổng Trác chết, Lý Thôi, Quách Dĩ vì muốn ổn định thế cục đã ép Hoàng Phủ Kiên Thọ vào triều làm quan. Sau khi Hán Đế Đông Quy, Hoàng Phủ Kiên Thọ theo Hán Đế cùng đến Lạc Dương, sau khi Tào Tháo nghênh đón Hán Đế thì dời đô về Hứa Đô. Hoàng Phủ Kiên Thọ mắc bệnh không thể đi theo liền ở lại Lạc Dương, sau đó, Tào Tháo đã phong cho Hoàng Phủ Kiên Thọ làm Lạc Dương lệnh, thoát cái mà cũng đã mấy năm rồi. Hoàng Phủ Kiên Thọ rất tốt, xin mời công nhân vất vả một lần đến Lạc Dương mời ông ấy đi sứ Lương Châu, sau khi Tào Tháo bại trận ở Ký Châu thực ra cũng không bị tổn thất lớn lắm, cơ sở của lão là ở Duyện Châu. Dự Châu chỉ cần Tào Tháo đồng ý thì bất cứ lúc nào lão cũng có thể điều động 10 vạn binh mã từ hai nơi này đấu tranh với Lưu Sấm, nhưng, Tôn Quyền ở Giang Đông nóng lòng muốn thử. Lưu Biểu ở Kinh Châu như hổ rình mồi. Trong tình hình như vậy cũng không dễ dàng mà khai chiến với Lưu Sấm được, ít nhất là trước khi lão chưa ổn định được Tôn Quyền và Lưu Biểu thì lão vẫn chưa dám giao tranh với Lưu Sấm. Còn Lưu Sấm thì sao? Cũng không có lực khai chiến, sau khi cướp được hai quận ở Ký Châu. Lưu Sấm đã ở trong tình trạng kiệt sức. Chinh chiến mấy năm đã làm ảnh hưởng lớn đến dân sinh U Châu. Nếu không phải trong hai năm qua hắn mở rộng khai hoang, tăng cường buôn bán thì e rằng U Châu cũng không thể suy trì được nữa. Cướp được Ký Châu, bề ngoài thì là đại thắng nhưng thực ra mấy năm nay Ký Châu liên tiếp xảy ra chiến tranh, đặc biệt là từ khi bắt đầu năm Kiến An thứ 6, các nơi Ký Châu chiến hỏa kéo dài, đã không còn là nơi thuế ruộng lớn mạnh thuộc quyền thống trị của Viên Thiệu nữa rồi. Lưu Sấm vừa cướp được An Bình, Cự Lộc thì lại nảy sinh ra vấn đề 150 vạn dân số ở hai nơi này. Ngoài ra còn có hai quận Thanh Hà, Bột Hải cũng bị chiến hỏa lan đến, cho dù một năm trước Bột Hải, Thanh Hà được nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng gần 200 vạn nhân khẩu muốn khôi phục lại như tình trạng trước kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa thêm cả Tịnh Châu, trăm vạn Hắc Sơn chúng di chuyển tới, việc ăn ở của mấy trăm vạn quân Hắc Sơn này, nếu Lưu Sấm mà không xử lý tốt sẽ dẫn đến một cuộc rối loạn lớn. Đây cũng không phải là kết quả mà Lưu Sấm hy vọng sẽ nhìn thấy. Hắn cần thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như cho hắn một năm thậm chí chỉ nửa năm để nghỉ ngơi, chỉnh đốn thì hắn cũng có thể khôi phục lại được một chút nguyên khí. Nhưng Lưu Sấm rất rõ, Tào Tháo chắc chắn sẽ không cho hắn được yên tĩnh mà nghỉ ngơi, lấy lại sức. Cuộc chiến Lương Châu là một sách lược để Lưu Sấm kiềm chế Tào Tháo. Chỉ cần Quan Trung loạn lên thì Tào Tháo cũng không dám xuất binh, huynh trưởng có thể yên tâm mà mở rộng. Mượn Lương Châu, gây loạn cho Quan Trung, cũng là một kế sách mà đại tướng quân phủ có thể làm. Nhưng Tuân Kham hay Gia Cát Lượng thì cũng vậy, trong lòng họ biết rõ chắc chắn Tào Tháo sẽ không để cho Lưu Sấm chiếm được Lương Châu một cách dễ dàng như vậy. Nếu không chiếm được Lương Châu thì kế sách nghỉ ngơi lấy lại sức cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi. Đợi lúc Tào Tháo ổn định Tôn Quyền, Lưu Biểu, bước tiếp theo lão sẽ làm là tập trung toàn lực đối phó với Lưu Sấm. Lương Châu, Lương Châu, Lưu Sấm đứng trong trung đường nha phủ nhìn xa bàn Lương Châu đặt trước mặt mà không khỏi nhíu mày. Hoàng thúc, thành công anh kia lại đến rồi. Lưu Dục nhẹ nhàng đi vào đến bên cạnh Lưu Sấm thì thầm vào tai hắn, y vẫn không chịu bỏ cuộc sao. Người này rất kiên định, dù Hoàng thúc đã từ chối gặp mấy lần nhưng y vẫn không chịu bỏ cuộc. Ừ, tình hình của thành công anh này đã dò la ra chưa? Sáng nay Trọng Đạt có mang tin của thành công anh tới đang định trình Hoàng thúc. Vừa nói chuyện Lưu Dục liền đưa một tập hồ sơ cho Lưu Sấm. Hắn mở ra đọc nhanh như gió, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Trình công anh có tài cán vậy sao? Thực ra người này ở Lương Châu cũng có chút danh tiếng nhưng vẫn bị phụ thuộc vào hàng toại cho nên chưa có nhiều người biết đến. Căn cứ vào tin tình báo của Trọng Đạt, sở dĩ hàng toại có thể thao túng Kim Thành chặt chẽ được như vậy ngoài việc có Thiêu Đương tương trợ, bên trong thành có thành công anh này giúp y cho nên y mới xưng hùng được ở Kim Thành. Lần này y mang danh sách 20 vạn hộ tịch đến thực ra là có ý quy thuận. Lưu Sấm nghe được lập tức mỉm cười, thành ý của Hàng Cửu Khúc không đáng giá một đồng. Thành công anh này đến e rằng cũng là ý hoãn binh mà thôi, y muốn ta tạm hoãn sự tấn công đối với hàng toại lại, để thuận tiện chữa trị quan hệ của Hàn Toại và Vi Đoan. Một khi Hàn Toại có được sự ủng hộ của Vi Đoan e rằng Mạnh Khởi sẽ phải hai mặt tiếp địch. Mặc dù Mạnh Khởi là người Lương Châu nhưng cũng có huyết thống của người Khương, rất khó tiếp nhận Vi Đoan. Bọn chúng lựa chọn ủng hộ Hàn Toại chưa biết chừng cuối cùng lại liên thủ đối kháng ta. Ta sẽ không cho bọn chúng cơ hội này. Nếu lần này Mạnh Khởi không thể tiêu diệt được Hàn Toại, ta sẽ phó mặc kế hoạch trước đây. Lưu Dục nghe xong liền trầm mặc. Một lúc sau y lại hỏi, vậy thành công anh này có gặp hay không ạ? Để hồ sơ lên sa bàn, Lưu Sấm suy nghĩ một chút rồi cười nói, gặp, sao lại không gặp, ta cũng muốn nhìn xem thành công anh kẻ đứng phía sau luôn bày mưu tính kế cho hàng toại rốt cuộc trông như thế nào. Trọng Đạt đánh giá người này không thấp, lại còn nói y bụng đầy kinh luân, là thiên tài, ta cũng muốn xem thành công anh có lý do gì thoái thác. Chỉ một lát sau Lưu Dục dẫn một người đàn ông trung niên đi vào nha đường. Lưu Sấm ngồi trên ghế thái sư nhìn từ trên cao xuống thấy thành công anh tuấn tú, hành động cử chỉ rất có phong độ. Chỉ là trên vẻ mặt tuấn tú kia có vẻ như đang âu lo mệt mỏi, thành công anh nhìn thấy Lưu Sấm liền ông quyền vái chào, thành công anh Kim Thành phụng lệnh thái thú hàng toại đặc biệt đến bái kiến hoàng thúc đại hán. Lưu Sấm mỉm cười vội vàng đi lên dìu y đứng dậy, công đường xa đến đáng lẽ gặp sớm mới phải. Nhưng hai ngày trước ta không được khỏe cho nên không kịp gặp tiên sinh. Mong tiên sinh bỏ qua cho, thành công anh nói không dám rồi nhún nhường ngồi xuống bên cạnh Lưu Sấm. Có thể nhìn ra được y đang rất lo lắng, nhưng trước mặt Lưu Sấm y vẫn cố gắng giữ vững lễ nghĩa cấp bậc, sau khi khách sáo mấy câu, y liền đứng dậy nói, hàng thái thú mến mộ danh tiếng của Hoàng Thúc đã lâu, lòng vẫn mang kính y, ông ấy sớm đã muốn phái người đến bái kiến Hoàng Thúc nhưng ngặt vì chút việc vặt nên trì hoãn mãi, kính xin Hoàng Thúc đừng trách tội. Lưu Sấm hơi híp mắt lại trầm mặc không nói gì. Còn con ngươi thì sáng quắc chăm chú nhìn thành công anh. Một lúc lâu hắn hạ giọng nói, không phải là việc vặt mà là khinh thường. Thành công anh bối rối ngẩng đầu lên nhìn Lưu Sấm, y không thể ngờ được rằng Lưu Sấm không nể mặt mình chút nào mà nói ra câu này. Đúng vậy, nếu không phải vì Lưu Sấm đánh bại Tào Tháo, không phải Mã Siêu đang nguy cấp thì e rằng Hàn Toại cũng sẽ không ngoan ngoãn mà đến đây bái kiến như vậy. Có những việc trong lòng ai cũng biết, nếu đã nói rõ ra rồi thì cũng sẽ không phải đi lòng vòng nữa. Nói cách khác là Lưu Sấm đang dò xét xem Lương Châu che giấu điều gì. Danh tiếng của tiên sinh, ta có biết, tiên sinh là thuộc hạ của Hàn Văn Ước, thực ra là bằng hữu chi giao của y. Ta tin là tiên sinh hiểu Hàn Toại hơn ta. Người này trong bụng có Hoàng Hà Cửu Khúc, mưu kế đa đoan, hôm nay y phái ngươi đến đây, cái gọi là 20 vạn thiêu đương kia nhìn như đã quy thuận nhưng thực ra là đang uy hiếp ta. Có lẽ Hàn Toại y nghĩ là ta không có thâm thù đại hận gì với y, chỉ cần y tỏ vẻ thần phục thì chắc chắn ta sẽ ngăn cản mạnh khởi xuất binh tấn công. Nếu tiên sinh cũng nghĩ như vậy thì đã lầm rồi. Ta với Mạnh Khởi là anh em kết nghĩa. Hả? Thành công anh nghe thấy vậy trong lòng liền run lên. Lưu Sấm đứng dậy nhìn y nói, Mạnh Khởi là huynh trưởng của cha, ta lại càng không vì việc đó mà làm chuyện bội bạc. Nhà Hán ta trị Lương Châu, từ thời Đổng Trác đến nay, vì bọn đạo chích cát cứ khiến cho Lương Châu lâm vào cảnh chiến tranh liên miên, dân chúng vô cùng khổ cực. Nay ta lấy được quyền trị Lương Châu, tiên sinh cũng là con dân Đại Hán, lại không biết mà đi giúp Hàn Toại tranh chấp với triều đình, hay là tận lòng làm con dân nhà Hán, hiệu lực vì triều đình, để bách tính Lương Châu có được một cuộc sống bình yên đây. Chương 475, năm Kiến An thứ 8, Đồng Tuyến vô chiến sự, 1, ở trước mặt Thành Công Anh, Lưu Sấm không hề che giấu giả tâm của mình đối với Lương Châu, vốn dĩ Thành Công Anh muốn mượn uy danh của Hàn Toại để xoay chuyển cục diện bất lợi trước mắt. Không ngờ Lưu Sấm lại mang quan hệ của hắn và Mã Siêu ra để làm rõ, cũng khiến cho Thành Công Anh không biết tiếp tục phải nói thế nào. Còn lời tiếp theo của Lưu Sấm lại đang thúc ép y phải lựa chọn, tuy hắn không nói ra nhưng lời nói thì đã xác nhận thân phận phản tặc của Hàn Toại. Người trợ giúp Hàn Toại thì là phản tặc. Phải biết rằng với tư cách hiện nay của Lưu Sấm thì hắn cũng có tư cách nói câu này, người ta nói ta là chỉ hưu bảo ngựa cũng được, nói ta đổi trắng thay đen cũng được. Nhưng Giang Sơn này vẫn là Giang Sơn Đại Hán. Lưu Sấm là vẫn là hoàng thúc của thiên tử Đại Hán. Bây giờ ta nói Hàn Toại ngươi là phản tặc thì Hàn Toại ngươi chính là phản tặc. Trước sau gì Hàn Toại ngươi vẫn là một chư hầu phản tặc đứng lên lập nghiệp, ta phải nhúng tay vào Lương Châu, ngươi làm khó dễ được ta sao? Đừng quên, bây giờ ta còn là đại tướng quân của Đại Hán. Tướng quân Đại Hán có quyền thảo phạt và chinh phạt. Tuy danh hiện đại tướng quân này của Lưu Sấm vẫn chưa được Tào Tháo tán thành. Nhưng trong tay hắn có ấn đại tướng quân, khắp Tam Châu này ngoài Tào Tháo ra không ai chống lại hắn được. Hiện tại ta đang muốn tiêu diệt Hàn Toại, Thành Công Anh ngươi nói thế nào đây? Một bên là Đao Mổ, một bên là Tiền Đồ, Gấm Vóc, ánh mắt của Lưu Sấm sáng quắc nhìn Thành Công Anh, còn y thì cười khổ. Lưu Sấm đứng trước mặt và Lưu Sấm trong truyền thuyết không hề giống nhau, lúc ở Lương Châu rất nhiều người nhắc đến Lưu Sấm, nói về sự vũ vũng, xuất thân của hắn. Còn nói hắn có số mệnh may mắn đáng ngạc nhiên. Cho dù Hàn Toại thực sự chẳng coi Lưu Sấm ra gì, trên miệng y tỏ vẻ kính trọng, nhưng đa số thời điểm cũng là những lúc bất đắc dĩ. Ví dụ như lần này để Thành Công Anh đi sứ U Châu cũng là bất đắc dĩ mà thôi, Thành Công Anh rất rõ là Hàn Toại muốn quy phục Lưu Sấm nhưng mãi vẫn chưa ra quyết định. Nếu không phải lúc này Mã Siêu đánh đến tận cửa thì e rằng Hàn Toại cũng sẽ không dễ dàng mà cúi đầu trước Lưu Sấm. Với tính tình của y nhất định là ngồi nhìn hổ đánh nhau, đợi cho Tào Tháo và Lưu Sấm phân thắng bại xong y mới có lựa chọn. Nhưng xem ra hiện tại, sách lược của Hàn Toại khó mà có thể thành công được, đây đúng là một kẻ đầy giả tâm, hơn nữa cánh chim đã cứng. Thành Công Anh hít một hơi thật sâu cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Nhưng y cũng không lùi bước như vậy, Lưu Sấm đã nói rõ vậy y cũng không cần phải che giấu nữa, vì thế y đã cười lạnh một tiếng nói. Hoàng thúc coi trọng Lương Châu đó là chuyện tốt, đáng tiếc là vẫn chưa thành công. Mặc dù hiện nay Văn Ước đang lâm vào tình cảnh xấu nhưng cũng vẫn là danh sĩ Lương Châu. Trước đây Hoàng thúc dùng kế ly gián mối quan hệ của ông ta với thứ sử Vi Đoan, khiến Vi Đoan không xuất binh tương trợ. Nhưng bây giờ, không xuất binh chưa chắc đã là ngồi im nhìn Văn Ước bị Mã Siêu tiêu diệt. Nếu Hoàng thúc đã quyết định ủng hộ cho Mã Mạnh Khởi kia thì cũng đừng quên Mã Siêu có huyết thống Khương Hồ. Hoàng thúc trọng thứ nhân mà khinh kẻ sĩ. Tin chắc là cũng chẳng còn lâu nữa thứ sử Vi Đoan sẽ tỉnh ngộ, thắng bại còn chưa biết được đâu. Lúc nói chuyện Thành Công Anh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Sấm chăm chú, còn dường như Lưu Sấm lại không thèm để y những gì y nói mà cười càng tươi hơn. Vi Đoan, một đám xương khô. Chưa nói đến chuyện y không dám chứ nếu thực sự y có dám thì ta cũng không sợ chút nào. Một đám người chỉ biết ba hoa, có khả năng làm khó dễ được ta sao? Nhưng thực ra ta rất có hứng thú với tiên sinh, không biết tiên sinh có thể ở lại giúp ta một tay không? Thành Công Anh nghe thấy vậy mà không kìm nổi bật cười ha ha. Hoàng đúng đúng là biết nói đùa. Có câu trung thần không thờ hai chủ, huống hồ tuy ta và Văn Ước không phải là huynh đệ kết nghĩa nhưng cũng là huynh đệ nhiều năm. Nay ta phụng lệnh đến khuyên Hoàng Thúc chính là vì suy nghĩ cho Hoàng Thúc. Nếu Hoàng Thúc còn muốn hợp tác với đám mọi rợ kia, vậy thì không cần phải nói nhiều nữa. Đến lúc đó ta sẽ nhìn xem giấc mộng đẹp Lương Châu của Hoàng Thúc có thực hiện được không. Lương Châu không đơn giản như Hoàng Thúc tưởng tượng đâu. Trong lời nói của Thành Công Anh tỏ rõ sự khinh thường. Còn trong lòng Lưu Sấm lại dâng lên luồng sát khí, hắn không thèm để ý đến Hàn Toại, không thèm để ý đến Vi Đoan nhưng thực sự có phần nể sợ Thành Công Anh này. Người này ở Lương Châu rất có căn cơ, thậm chí luôn ủng hộ Hàn Toại, bản thân y vẫn không thích xuất đầu lộ diện, mà chỉ ở phía sau Hàn Toại bày mưu tính kế. Theo tin tình báo của Tư Mã Ý, sức ảnh hưởng của y ở Lương Châu là vô cùng lớn, y không những có thủ đoạn thống trị mà còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với người Khương Hồ, khiến người ta không thể không đề phòng. Thành Công Anh nói, có câu, rượu gặp người tri kỷ uống ngàn chén cũng thấy ít, còn chuyện nói với người không hợp thì chỉ nửa câu cũng thấy quá nhiều. Ta không còn lời nào để nói với Hoàng Thúc nữa, Hoàng Thúc cố tình làm kẻ địch với Văn Ước, vậy chúng ta gặp ở Lương Châu. Nghe nói Hoàng Thúc thiện chiến, trong tay cũng có nhiều mãnh tướng, không biết đao thép trong tay Hoàng Thúc có thể giết hết được kẻ sĩ Lương Châu chúng ta không? Nếu không thể thì đừng có mơ mà chen vào Lương Châu. Lưu Sấm mỉm cười. Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng đậm hơn nhưng sát khí trong lòng cũng mạnh mẽ hơn. Nhìn Thành Công Anh này rời đi, Lưu Sấm nheo mắt lại trầm ngâm rồi đột nhiên nói, Nguyên Phục đâu? Có Mạc tướng, Thái Sử Hưởng bước ra ngoài không người thi lễ về phía Lưu Sấm. Ta không thích người lúc nãy. Nhưng hai nước giao binh không chém sứ giả. Ta nghe nói gần đây U Châu không được yên tĩnh, trộm cướp tràn lan, ngươi hãy thay ta để ý nhiều hơn. Chớ để y gặp chuyện không may ở chỗ ta. Thái Sử Hưởng ngẩn người ra một lúc rồi chợt hiểu ra. Gã vội không người nói, Mạc tướng đã hiểu, chắc chắn sẽ bảo vệ người kia chu đáo, nhân thể mời Khổng Minh vào đây. Vâng. Thái Sử Hưởng lĩnh lệnh đi ra. Lưu Sấm lại đi đến bên cạnh sa bàn, hắn nhìn chăm chú vào sa bàn Lương Châu, một lúc sau cười lạnh nói, ta cũng muốn xem thủ đoạn của danh sĩ Lương Châu thế nào. Thành Công Anh cũng biết lần này chọc giận Lưu Sấm rồi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mọi người đều vì chủ của mình, đều có các loại lập trường. Y làm chủ mưu cho Hàn Toại, lại là bạn tốt của Hàn Toại thì sao có thể yếu thế trước mặt Lưu Sấm được, hai bên đã như nước với lửa vậy thì đơn giản là cứ toạc mặt ra. Sau khi đi ra từ phủ đại tướng quân, y không dám tiếp tục ở lại Yến Kinh nữa, đêm đó... Nhân lúc trời tối y dẫn theo mấy người hầu cận lặng lẽ rời khỏi dịch quán vội vàng thoát khỏi Yến Kinh, theo lý mà nói, sau khi rời khỏi Yến Kinh y sẽ thẳng đường về hướng Nam rồi sau đó đi hướng Tây để về Lương Châu. Nhưng y rất lo lắng Lưu Sấm sẽ không dễ dàng mà buông tha cho mình, cho dù hai nước giao binh không chém sứ giả thì y cũng không dám khinh suất, cho nên sau khi rời khỏi Yến Kinh, y liền dẫn người đi theo hướng Bắc rồi từ Tái Bắc đi về hướng Tây sau đó vào mặt Bắc mới về Tây Lương, lại quay lại Kim Thành, Tái Bắc. Liên quân Kha Bỉ Năng, bộ độ Căng và liên quân Kiển Mạn đã đình chiến. Sau hai năm ác chiến, hai bên đã tổn thương quá nhiều, mà theo Đinh Linh Nhi thiện xuôi nam thì hai bên cũng không muốn tiếp tục đấu nữa. Cho dù là Kha Bỉ Năng, bộ độ Căng hay là Kiển Mạn đều ý thức được rằng nếu đánh tiếp sẽ không có lợi cho Tiên Ti, quân Hán đã phát triển được hai năm, Đại Tiên Ti Sơn đã đi vào ổn định, tuy hai năm nay Nhi Thiện vẫn có ý đồ công phá Đại Tiên Ti Sơn. Nhưng Điền Dự sớm đã có sự chuẩn bị mấy lần đánh lui Nhi Thiện, khiến cho y không dám đông tiến nữa. Nay Nhi Thiện cũng biết chỉ với lực lượng của Đinh Linh cũng rất khó uy hiếp được người Tiên Ti. Cho nên y phái người đi liên hệ với người Kiên Côn, hai bên sau khi bàn bạc đã liên kết xuôi nam với ý đồ cướp lấy địa bàn của người Tiên Ti. Kiên Côn và đồng tộc Yuguis của đời sau là một. Trong sử ký ghi Kiên Côn là Cách Côn, ở thời Đường, Kiên Côn tên là Các Giác Tư. Còn đến thời Nguyên mới gọi là Yuguis và thời Thanh thì là Bố Lỗ Đặc. Trước khi người Mông Cổ nổi dậy, người da trắng và người da vàng ở Bắc Á đều lấy sông Inisi ở Bắc Siberia làm giới tuyến. Kiên Côn là người da trắng tóc đỏ mắt xanh, còn người Đinh Linh thì thuộc chủng tộc da vàng, Mongoloid. Ở thời Hán, người Kiên Côn chủ yếu cư trú trên thượng du sông Yenisei, làm chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và săn bắn. Lúc đó lực lượng của họ ở phía tây đồng bằng Siberia rất mạnh. Họ mở rộng việc chăn thả, gần như chiếm giữ toàn bộ khu vực con sông Yenisei. Trong Hán thư có từng ghi Kiên Côn là đi về phía đông Thiền Vu Đình khoảng 7.000 dặm, về phía nam xa Sương Ngũ 5.000 dặm và tiếp giáp với Ô Tôn, Hung Nô. Từ phương diện này Kiên Côn đó chính là bộ tộc lớn nhất khu Mạc Bắc. Thời Tây Hán, sau khi tướng Hán Lý Lăng đầu hàng Hung Nô, Thiền Vu Hung Nô đã bổ nhiệm Lý Lăng làm Hữu Hiền Vương trú ở Kiên Côn, sau đó cùng với Tây Hán Vương Chiêu Quân và người Kiên Côn đời sau hòa vào làm một. Năm 49 trước Công Nguyên, Hung Hô Tây Chinh thâu tóm Kiên Côn. Rồi sau đó Tiên Ti khởi nghĩa, Kiên Côn lại dựa vào Tiên Ti, đến bây giờ Kiên Côn đã có 3 vạn cường binh, lại càng trở thành một lực lượng ở khu Mạc Bắc không thể bỏ qua được. Nếu Tiên Ti không có nội loạn thì chắc chắn Kiên Côn sẽ không dám đồng ý với thỉnh cầu của Nhi Thiện mà đối địch với người Tiên Ti. Nhưng cũng vì Kiển Mạn khởi dậy mà Tiên Ti từ năm Kiến An thứ 6 đã không ngừng nảy sinh chiến loạn làm lực lượng của Tiên Ti bị suy yếu đi rất nhiều. Người Kiên Côn thấy điều này, vì thế cũng nảy sinh lòng tham mà đồng ý liên kết với Nhi Thiện xuôi nam. Hai đại quân Đinh Linh, Kiên Côn liên hợp bộ lạc Ô Tôn, Hồ Yết, quân số được gần 20 vạn trùng trùng điệp điệp xuôi về nam. Trong tình huống này, bộ Độ Căng, Kha Bỉ Năng và Kiển Mạn cũng không dám đánh tiếp nữa, vì thế đã quyết định đình chiến, liên kết để đối kháng liên quân Đinh Linh và Kiên Côn. Lúc thành công anh lựa chọn đi Mạc Bắc, nhưng thật ra cũng là một lựa chọn sáng suốt. Sau khi rời khỏi Yến Kinh, ngày đi đêm nghỉ cũng không dám để lộ thân phận. Lúc đến Mã Thành phía tây bắc U Châu y lên nghỉ cách trà trộn vào đám thương nhân Tây Vực rồi sau đó rời khỏi U Châu, xuyên qua núi Đạn Hãn thẳng đường đi về hướng Tây. Sau khi rời khỏi U Châu, cuối cùng thành công anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Lưu Sấm có sinh lòng sát ý nhưng xem ra bây giờ hắn vẫn phải tuân thủ quy tắc, cho nên thành công anh cũng yên tâm hơn bắt đầu thưởng ngoạn cảnh sắc. Trời đã cuối thu, gió bắc se se lạnh đã có cảm giác chớm vào cái rét của mùa đông. Thành công anh cũng không xa lạ gì với cảnh sắc này, nhưng trên đường đi y lại phát hiện, Tái Bắc và Hà Hoàng thậm chí so với Tây Lương, mặc dù hiu quạnh hơn nhưng vẫn ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. Nói chuyện trong đội thương nhân, thành công anh lại càng biết được họ thương đội với danh nghĩa Trương Thị Trung Sơn. Con đường buôn bán của họ chủ yếu là từ Tây Vực đến U Châu. Mang hàng hóa của các nước Tây Vực đến U Châu rồi lại mang hàng hóa của Trung Nguyên đến Tây Vực bán. Nay dựa vào uy danh của Hoàng Thúc, cuối cùng con đường thương lộ Tây Vực cũng được thông suốt. Ông không biết chứ, Tây Vực có rất nhiều vật phẩm hiếm thấy, sức tiêu thụ rất tốt. Hơn nữa những thương phẩm Tây Vực đó sau khi đến Yến Kinh sẽ nhanh chóng được đưa đến Giang Đông, Trung Nguyên và các nơi ở Giao Châu. Chúng ta đi theo thương lộ này chưa đầy một năm nhưng tiền lợi đã bằng cả 10 năm trước. Ha ha, Hoàng Thúc cũng rất ủng hộ việc này. Chưa xong còn tiếp, chương 476, năm Kiến An thứ 8, Đồng Tuyến Vô Chiến Sự. 2. Thành công anh vội vàng hỏi thương nhân kia về loại hàng hóa, nhưng phần lớn cảm thấy hết sức lạ lẫm. Nghe xong thương nhân kia nói, thành công anh cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Lưu Sấm đối với thương nhân dường như không chống đối giống như những người khác, thậm chí còn ra sức giúp đỡ. Mà đúng là những thương nhân này vì U Châu tạo ra của cải khổng lồ. Ở địa phương khác, phần lớn lấy nông nghiệp làm việc chính, cũng trưng thu một lượng thuế nông nghiệp rất lớn. Mà khi Lưu Sấm trị xuống, thuế nông nghiệp cũng không cao lắm, cũng kích phát nông dân địa phương hứng thú thật lớn, tuy nhiên ở phương diện khác, Lưu Sấm lại gia tăng tỷ lệ thuế thương nghiệp, nhưng sau khi đang gia tăng thương thuế, hắn cũng đưa cho thương nhân những lợi ích rất lớn, trong đó còn bao gồm các biện pháp đề cao địa vị thương nhân trong xã hội, cho nên, thuế thương nghiệp tuy rằng cao không thấp nhưng vẫn hấp dẫn một số đông người làm như trước, thành công anh không khỏi tính toán trong lòng, nếu có thể ở Lương Châu thi hành chính sách như vậy, có thể thành công hay không? Nhưng càng nghĩ, cuối cùng lại chỉ có thể bỏ đi, U Châu giống như Lương Châu, cũng là vùng đất lạnh giá. Nhưng U Châu lại khác Lương Châu, tiếp giáp biển rộng. Mà ưu thế này nếu đổi lại những người khác, dường như cũng không có tác dụng gì, nhưng đặt ở trong tay Lưu Sấm. Trong tay Lưu Sấm có được một thương đội cực kỳ khổng lồ, có thể bán khắp Nam Bắc, hắn không cần để ý tới Trung Nguyên chiến tranh tràn lan, dựa vào năng lực vận chuyển hùng mạnh trong tay hắn trên biển. Có thể đem đặc sản ở Trung Nguyên thậm chí cả Giang Đông, giao chỉ đưa tới U Châu, nhưng nếu như đi đường bộ, phải đi qua trùng trùng quan ải, chớ đừng nói chi là các nơi chiến tranh tràn lan, đụng phải việc không hay liền hết sạch. mà Mã Siêu càng quét sáu nước Thiên Sơn, càng khiến cho Lưu Sấm ở Tây Vực có một hậu thuẫn cực kỳ kiên cường. Hắn có thể dựa vào sáu nước Thiên Sơn làm ván nhúng, đem rất nhiều hàng hóa đưa tới các quốc gia Tây Vực, cũng như vậy đối với các sản phẩm của các quốc gia Tây Vực, cũng có thể thông qua sáu nước Thiên Sơn, liên tục không ngừng đưa tới U Châu. Rồi sau đó lại hướng Trung Nguyên, hướng Giang Đông, hướng Giao Chỉ chuyển vận, cũng từ ở giữa thu hoạch lợi nhuận kinh người. Lương Châu, hiển nhiên không có ưu thế này, những thứ khác không nói, chỉ nói hành lang Hà Tây kia, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, ai có thể cam đoan hàng hóa an toàn. Mà Lưu Sấm nay ở hành lang Hà Tây, hành lang Mạc Bắc, hành lang Tái Bắc, lực lượng không ai có thể chống lại, đích thật là nơi cung cấp tiện lợi thật lớn. Một khi hắn chiếm lĩnh Lương Châu, rồi sau đó khai thông thương lộ ở Ích Châu, Thành Công Anh đột nhiên giật nảy mình lạnh run, dường như hiểu rõ dụng ý Lưu Sấm vì sao gấp gáp tranh giành quyền lợi ở Lương Châu như vậy. Người này tuyệt đối là đang xuống một quân cờ trong một bàn cờ rất lớn đây, Thành Công Anh ở trong lòng âm thầm kêu, đồng thời lại tính toán nên đem tin tức này nói cho Tào Tháo, để đổi lấy càng nhiều sự giúp đỡ hơn. Hiện tại xem ra, chỉ bằng dựa vào đám người này, chỉ sợ rất khó ngăn cản Lưu Sấm ngầm chiếm đoạt Lương Châu. Trong tay Lưu Sấm có một quân bài rất lợi hại chưa lật, có thể không ngừng thu hút, lôi kéo cường hào Lương Châu gia nhập phe hắn. Hiện giờ, lá bài tẩy của hắn còn chưa xuất hiện, cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng, chỉ khi nào hắn hoàn toàn lũng đoạn thương lộ ở Tây Vực, tin rằng những cường hào Lương Châu đó nhất định sẽ khẩn cấp hướng về phía Lưu Sấm, thế tộc cường đại trở lại, nếu như không có đầy đủ tiền lương tiền hàng, cũng không thể duy trì cả gia tộc đưa vào hoạt động. Từ khi Đổng Trác làm loạn Quan Trung tới nay, cường hào Lương Châu, sĩ tộc Quan Trung đều cảm thụ rất sâu sắc ảnh hưởng của chiến loạn. Mặc dù nỗ lực duy trì, nhưng đồng thời càng đang không ngừng suy sụp. Ngày xưa thiên hạ 800 dặm Tần Xuyên giàu có và đông đúc, này đã thành một lời nói suông mà thôi. Rất nhiều cường hào ở Quan Trung, ở Lương Châu trong chiến tranh suy bại, diệt vong, nhiều ruộng đất bị phế bỏ, nhân khẩu đã nhanh chóng bị xói mòn. Đây nhất thiết cần phải có một lực lượng mới gia nhập trong đó, một khi Lưu Sấm nguyện ý mở ra hành lang Hà Tây, cùng cường hào Quan Trung và Lương Châu chia sẻ ích lợi thương lộ Tây Vực, những người đó làm sao có thể ngăn cản. Thành Công Anh càng nghĩ, lại càng kinh hãi, y cảm thấy nhất định phải mau chóng đem tin tức này truyền đi để kẻ sĩ Lương Châu có thể bừng tỉnh. Thương đội nghỉ đêm dưới chân Âm Sơn. Một vầng trăng sáng trên cao, đem ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫy khắp dãy núi, phản phất giống như phủ thêm một lớp ngân sương. Thành Công Anh ngồi ở trong lều vải dựng tạm thời, đang múa bút thành văn. Trong doanh, lửa trại hừng hực. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng hát truyền đến, Thành Công Anh đối với cái này không hề hứng thú, đem tất cả tinh lực đều đặt vào bức thư. Viết không ngừng, y đem những gì mình nghe thấy ở U Châu, thậm chí đủ loại suy nghĩ của y đối với Lưu Sấm đều viết ở trong thư. Sau khi viết thư xong, hắn không khỏi thở dài, để bút xuống, tin tưởng sau khi phong thư này truyền đi, tất nhiên sẽ được coi trọng, Tào Tháo cũng được, Vi Đoan cũng thế, cũng sẽ không ngồi nhìn Lưu Sấm tranh giành quyền lợi ở Lương Châu nữa, đến lúc đó thế nào cũng hợp binh một chỗ, chống lại Lưu Sấm. Một khi Tào Tháo và Vi Đoan xuất binh, thì nguy hiểm của Kim Thành tất nhiên có thể giảm bớt. Mã Siêu dũng mãnh, từ thứ nhiều mưu, nhưng phải đối phó toàn bộ Lương Châu, hơn nữa còn tính toán Tào Tháo phía trước, chỉ sợ cũng là sức chưa có. Khi đó, Hàn Toại có thể thoát thân đi, lại tiến hành bày mưu tính kế. Nghĩ đến đây, Thành Công Anh không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y đem thư bỏ vào túi bên người, rồi sau đó bắt nóc trại lên, để nguyên áo mà nằm, rất nhanh đi vào mộng đẹp. Hơn 10 ngày nay, y có thể nói là phập phồng lo sợ. Hiện giờ tới rồi Âm Sơn, chỉ cần vượt qua Hoàng Hà liền vào nhập Mạc Bắc, dù cho Lưu Sấm ở Mạc Bắc hơi có chút thực lực, nhưng so sánh với Tái Bắc mà nói, vẫn còn có vẻ không bằng. Qua Mạc Bắc vào Lương Châu, mình cũng coi như là an toàn, tâm tình của Thành Công Anh cuối cùng chậm rãi đi một tí, ngủ thật say. Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên y bị người ta đánh thức, sau khi tỉnh lại, Thành Công Anh mới phát hiện mình bị trói cột giống như một cái bánh tét, trong lều vải còn tràn ngập mùi máu tanh. Ba người hầu cận hộ tống y rời khỏi yến kinh đã gục trong vũng máu. Một đại hán cường tráng, chòm râu dài cong giống như râu sơn dương, người mặc một bộ áo bào bằng da thú, đang cầm một phong thư xem. Trên bàn, còn để một cái túi, đúng là cái túi tùy thân của Thành Công Anh. Phong thư kia, không cần hỏi quả nhiên là thư Thành Công Anh viết cho Tào Tháo. Ngoài đại hán cường tráng kia, trong lều vải còn đứng bốn thanh niên, thủ lĩnh thương đội mà dọc theo đường đi đối với Thành Công Anh chiếu cố có chút chu đáo, sắc mặt tái nhợt ngồi bên cạnh đại hán kia, nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hãi. Trương tiên sinh, ngươi là? Ta là Vu Đê Căng, đại hán cường tráng đột nhiên mở miệng. Hắn xếp thư thành công anh lại, bỏ vào trong túi, rồi sau đó đứng dậy. Thuộc quyền thành thụ hàng, là thuộc hạ Ôn Hầu, 3 tháng trước nhận đặc ân hoàng thúc ban tặng, bái làm âm sơn giáo úy. Hoàng thúc đối với việc ngươi không từ mà biệt phi thường bất mãn, cho nên phái người để cho ta ngăn lại ngươi, thuận tiện cho ngươi chút giáo huấn. Ta ở trong này chờ ngươi đã lâu, chả trách dọc theo con đường này cũng không trông thấy tin tức ngươi. Hóa ra là trốn vào thương đội. Nếu không phải lão Trương cùng ta quen biết, ngẫu nhiên nói cho ta biết, trong thương đội của gã có một vị đại hiền, ta suýt nữa bỏ qua ngươi. Tuy nhiên, nếu rơi vào tay ta, mau theo ta đi thôi. Thủ lĩnh thương đội chỉ vào thành công anh tức giận miệng mắng to, ngươi là bác tặc, hóa ra là muốn gây bất lợi cho hoàng thúc, uổng công ta dọc đường đối đãi ngươi như thượng khách, suýt nữa làm hỏng đại sự của hoàng thúc rồi. Vu giáo úy, chuyện này với ta xác thực không liên quan, kính xin người thứ tội, ta biết việc này không quan hệ tới ngươi, tuy nhiên ngươi sau khi trở về còn phải giải thích với gia chủ ngươi, nếu không hoàng thúc hỏi tới, chỉ sợ gia chủ nhà ngươi cũng không rõ ràng lắm. Cái này, ta hiểu. Hai thanh niên tiến đến nhấc thành công anh lên. Thành công anh muốn la lên, nhưng miệng vừa mới mở ra, một thanh niên liền đút một miếng vải rách vào miệng y, xem động tác kia, hiển nhiên thuần thục vô cùng, thành công anh phát ra một tiếng ô ô còn muốn giãy giụa. Vu Đê Căng nhìn y một cái, khoát tay, chỉ thấy một thanh niên cầm một túi vải, chụp y vào bên trong. Đêm nay không có chuyện gì phát sinh cả, trong thương đội của ngươi cũng chưa xuất hiện người nào. Nên làm như thế nào? Trong lòng ngươi rõ hơn ta. Mấy thi thể này, phiền ngươi xử trí. Ha ha, không được lộ dấu vết, thủ lĩnh thương đội khẽ mỉm cười, Vu giáo úy cứ yên tâm. Mấy thi thể chặt ném trên thảo nguyên, không đến 2 ngày là không còn dấu vết, Vu Đê Căng cười gật gật đầu, liền cho người ta mang thành công anh ra khỏi lều. Thành công anh ở trong bao vải, đầu óc có chút không tỉnh táo, mê man hỗn loạn, y đầu tiên là bị đưa đến một binh doanh dưới chân âm sơn. Rồi sau đó bị người ta thay quần áo. Lại bị bịt kín miệng, bịt kín mắt, rồi sau đó bị dây thừng trói chặt để trên một chiếc xe ngựa. Từ đầu tới cuối, Vu Đê Căng không xuất hiện nữa, chỉ có tên tùy tùng làm hết thảy. Thành công anh cố ý nói chuyện, lại phát hiện đối phương đều là một đám người hung nô, căn bản không hiểu tiếng Hán. Rồi sau đó, y bị ném ở trên xe, chỉ biết là xe ngựa lao nhanh, dọc theo đường đi bị sốc nảy mệt rã cả rời. Trên đường y mấy lần bị người từ trên xe kéo xuống, cho hắn một ít nước, lại bắt y ăn vài thứ, sau đó lại che lại miệng, che mắt ở trên xe ngựa tiếp tục hướng đi phía trước. Vòng đi vòng lại, lúc mới bắt đầu, ý thức thành công anh coi như tỉnh táo. Nhưng từ đoạn đường sốc nảy này, ý thức của y cũng dần dần mơ hồ, y thậm chí không nhớ rõ, xe ngựa đi rồi mấy ngày, cũng không hiểu rõ, xe ngựa đi hướng nào. Tóm lại, trên xe ngựa mê man, đến cuối cùng. Cả người thật giống như si ngốc, tùy ý đối phương đùa nghịch, cũng không biết trải qua bao lâu, dù sao y chỉ biết là, y luôn luôn đi trên đường. Rốt cục có một ngày, xe ngựa dừng lại, rồi sau đó có người đem y từ trên xe ngựa xuống, dẫn đi vào một gian phòng, cảm giác hình như là một gian phòng. Mắt bị che, miệng bị bịt. Thành công anh ngồi ở một chỗ, đầu óc choáng váng từng đợt ngất đi. Trong phòng yên tĩnh, loáng thoáng nghe được một số thanh âm người. Tuy nhiên lại nghe không rõ lắm. Thành công anh cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, trong lòng càng cảm nhận được không hiểu sao lại sợ hãi. Nếu như có người đứng ở trước mặt y, cho dù cầm đao ép y, y cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng hiện tại, sau khi lặn lội đường xa xóc nảy, cả người đều như muốn bất tỉnh, bất kể là tinh thần hay là thể xác cũng bị tra tấn cực kỳ tàn khốc. Y biết rằng, người bắt y là Lưu Sấm. Nhưng, Lưu Sấm muốn xử trí y như thế nào? Thành công anh vốn cho là, y không biết sợ, nhưng vào lúc này, trong lòng của y lại dâng lên một loại cảm giác âm thầm sợ hãi. Chương 477, năm Kiến An thứ 8, đồng tuyến vô chiến sự, 3. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm thành công anh thấp thỏm bất an, ở thư phòng cách gian phòng của y không xa, Lưu Sấm đang cùng hai người Quách Gia, Gia Cát Lượng nâng ly cạn chén. Từ khi bắt Quách Gia về, Lưu Sấm chưa bao giờ bó buộc y, loại người như Quách Gia. Muốn khiến y quy thuận cũng không phải là chuyện dễ, y nếu đã cho rằng Tào Tháo là minh chủ, sẽ rất khó khiến y thay đổi chủ ý, muốn Quách Gia dốc sức, biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn phá vỡ nhận thức của y. chỉ có chiến thắng Tào Tháo, Lưu Sấm mới có thể được Quách gia tán thành. Trừ cách đó ra, không còn phương pháp nào khác. Lúc ban đầu, Quách gia quyết định chủ ý cả đời không hiến kế cho Lưu Sấm, cho dù Lưu Sấm vài lần chiến thắng Tào Tháo, y cũng hiểu, cái đó chẳng qua là vận khí của Lưu Sấm. Nếu Lưu Sấm dám đến thuyết phục y đầu hàng, y không ngại phun nước bọt vào mặt của Lưu Sấm, cũng may Lưu Sấm không cho y cơ hội này, cũng không làm y giảm đi một chút nước bọt nào. Đảo mắt thời gian gần 2 năm, lòng tin của Quách gia đối với Tào Tháo không hề dao động, nhưng trong lòng cũng dần dần thừa nhận Lưu Sấm là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất thật sự. Trên thực tế, bây giờ Lưu Sấm có thể làm tới bước này, đích thật không dễ dàng. Thời điểm hắn tệ hơn Tào Tháo, gặp phải khó khăn lớn hơn Tào Tháo, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể lần lượt chiến thắng Tào Tháo, lại từ trong tay Tào Tháo đoạt được 2 quận An Bình và Cự Lộc, khiến cho Tào Tháo không thể không lui giữ Hàm Đan. Với tình huống này, nếu nói Lưu Sấm dựa vào vận khí cuộc khởi, kỳ thật chính là sự nhục nhã của Tào Tháo. Giờ phút này, Quách gia đang cầm phong thư do Thành Công Anh viết, gằn từng tiếng đọc, trong lòng kinh hãi vạn phần. Thân ở U Châu, nhưng Quách gia cũng không tự do. Tuy là Lưu Sấm thường thường phái người đưa cho y một ít tin chiến sự, nhưng cũng không phải đầy đủ lắm. Mà nay y đọc nội dung Thành Công Anh viết, bố cục cuối cùng đối với Lưu Sấm đại khái rất hiểu rõ, đồng thời kinh ngạc, càng cảm thấy hết sức sợ hãi. Nói toạc ra, chiến lược của Lưu Sấm vô cùng đơn giản, tổng kết lại 4 chữ, khống chế kinh tế. Hắn thông qua khai thông thương lộ Tây Vực, chẳng khác gì là gián tiếp đã khống chế mạch máu kinh tế của Lương Châu. Ngay sau một khi hắn nắm được Lương Châu, toàn bộ tập đoàn Lương Châu đều gặp phải tẩy bài một lần nữa. Ai dựa vào Lưu Sấm, người đó có thể phát triển lớn mạnh, ngược lại, người nào phản đối Lưu Sấm là mất đi cơ hội phát triển, càng gặp phải xã đảng bao vây tấn công. Lưu Sấm không nói chuyện nhân. Không nói chuyện nghĩa, một từ lợi, đủ để đem Lương Châu nắm trong tay. Xem xong thư Thành Công Anh, Quách gia không khỏi cười khổ, ai lại lường trước được, trong tay Lưu Sấm là một nơi lành khủng khiếp, lại trở thành nền móng để hắn phát triển và tiến nhanh, nơi. Khổng Minh, Thành Công Anh này thế nào? Lưu Sấm nhấp một ngụm rượu, cười hướng sang Gia Cát Lượng đặt câu hỏi. Gia Cát Lượng do dự một chút, hạ giọng nói, người này ánh mắt và tâm tư, quả thực không giống bình thường. Từ một chỗ rất nhỏ, liền nhìn ra bố cục mưu kế của huynh trưởng, thật là không tầm thường. Người này, không thể để hắn trở về Lương Châu. Thậm chí không thể để cho hắn rời khỏi phủ đại tướng quân. Nếu không, bố cục của huynh trưởng tất nhiên bị hắn tiết lộ, đến lúc đó không thiếu không được vừa phải phí chút tay chân. Quách gia đột nhiên mở miệng, hai nước giao binh, không chém sứ, Hoàng Thúc tạm giữ Thành Công Anh này, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh Hoàng Thúc gặp bất lợi. Lưu Sấm không kìm nổi cười ha ha, nhưng vấn đề là, ai biết ta tạm giữ hắn? Ngươi, Lưu Sấm đứng lên, Phụng Hiếu, sao không cùng ta đang đi gặp Thành Công Anh này? Quách gia ngược lại không cự tuyệt, chỉ khẽ mỉm cười nói, thôi được, để ta xem, người có thể khiến Hoàng Thúc kiên kỵ, bộ dáng thế nào? 3 người từ thư phòng đi ra, đi thẳng đến sương phòng, ngoài cửa sương phòng. Thái sử Hưởng bước nhanh về phía trước, không người hướng về Lưu Sấm thi lễ. Lưu Sấm chỉ gật đầu với gã, Thái sử Hưởng liền hiểu ý của hắn, đi mở cửa phòng ra, Thành Công Anh ngồi dưới đất, mắt bị che, miệng cũng bị bịt. Nghe tiếng bước chân, y dãy dù muốn đứng lên, lại bị một người giữ chặt, sau đó trước mắt sáng ngời, Thành Công Anh vội vàng nhắm mắt lại, sau một lát lại mở mắt. Gia Cát Lượng cầm trong tay một thanh đoản đao, tiến lên cắt đứt dây thừng trên người y, Thành Công Anh lúc này mới nhìn rõ ràng 3 người Lưu Sấm, lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Ra vẻ muốn nhào lên liều mạng, tiên sinh tốt nhất vẫn là không nên vọng động, mà nay ngươi đã là một người mất tích, bây giờ ta giết ngươi, cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào biết được. Đối với đại tướng quân phủ ta mà nói, chẳng qua chỉ là giết một tên ăn cắp hàng hòa tài vật trong phủ mà thôi. Ngươi! Thành Công Anh căm tức nhìn Lưu Sấm, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kiên kỵ. Quách gia nhịn không được nói, hắn rõ ràng ở chỗ này, sao lại là mất tích? Lưu Sấm cười ngồi xuống ghế thái sư trong phòng. Hạ giọng nói, 10 ngày trước, sứ đoàn Kim Thành rời khỏi Yến Kinh, Thành Công Anh cũng ở trong đó, tuy nhiên sau khi đến Triệu Quốc, Thành Công Anh đột nhiên mất tích, tung tích không rõ. Sứ đoàn đi theo cũng không rõ hướng đi của hắn lắm, theo ta suy đoán, Thành Công Anh đã hiểu được, Hàng Văn Ước thân bị rơi vào tuyệt cảnh, cho nên mới thoát khỏi sứ đoàn, tự tìm con đường sống. Tiên sinh trước kia không nói một tiếng mà rời khỏi Yến Kinh, nghĩ có thể thoát khỏi tai mắt của ta, không biết rằng từ khi ngươi bước ra cửa Yến Kinh Thành, Thành Công Anh đã không còn tồn tại, chỉ có U Châu Thành Anh là gia đồng trong phủ ta. Quách Gia ngẩn ra, chợt hiểu sự ảo diệu trong đó, Thành Công Anh lo lắng bị Lưu Sấm hãm hại, cho nên muốn lén trốn đi. Vì thế Lưu Sấm tương kế tựu kế, sai người giả trang Thành Công Anh, cái gọi là sứ đoàn Kim Thành rời khỏi Yến Kinh, rồi sau đó mất tích ở Hàm Đan. Kể từ đó, thế nhân sẽ nghĩ Thành Công Anh bởi vì hàng toại cùng đường bí lối cho nên một mình tách đi, lại không biết, Thành Công Anh đã bị Lưu Sấm bắt trở lại lần nữa, biến thành cái gọi là một nô bộc Thành Anh, người U Châu Phủ Đại Tướng Quân. Nói cách khác, chỉ cần Thành Công Anh không ra khỏi Đại Tướng Quân Phủ, cũng sẽ không ai biết y đã bị Lưu Sấm tạm giữ. Ba ngày trước, Mạnh Khởi đã công phá Doãn Ngô, chiếm lĩnh Lạc Đô Cốc, thuộc cấp của hàng toại Dương Thu, Trương Hoành chết trận, cái gọi là bát bộ tướng Kim Thành, nay cũng chỉ có một mình Mã Ngoạn còn sống. Hắn dẫn Mã Ngoạn và con rể của hắn Diêm Hành lui giữ Lâm Khương, muốn cố thủ thành Long Kỳ, chống đỡ binh mã Tây Lương. Hàn Văn Ước hiện tại có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn, Hà Hoàng Lư Thủy Hồ đã thuộc về ta. 16 hồ Lư Thủy liên kết binh mã Tây Khương cùng với Bạch Mã Khương Dương nhảy vào, tụ tập đại quân 8 vạn đẩy chết lão Khương kia vào cốc địa Hoàng Hà. Ha ha, Kha Nhất hiện giờ đã vô lực trợ giúp Hàn Toại. Nếu Hàn Toại biết rằng ngươi bỏ hắn mà đi, lại không biết sự việc như thế nào. Long Kỳ Thành thấy có vẻ như phòng thủ kiên cố, nhưng nếu như không có lão Khương, sức có thể giữ vững bao lâu? Tiên sinh tự cho là thông minh, nhưng lại không biết hoàn toàn hại tính mạng của Hàn Toại. Thành Công Anh sau khi nghe xong, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mà Gia Cát Lượng thì đi lên.